Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4450, chương 4453, tới gần. Bạch Vũ Triết đối với nghiên cứu phù văn loại vật này, so với những người khác là tất nhiên có rất lớn ưu thế. Hắn chính là thần giới đệ nhất trận pháp đại tông sư. Hơn nữa còn là so với đệ nhị mạnh hơn rất nhiều cái chủng loại kia. Hắn còn tinh thông thượng cổ man văn. Đây chính là ưu thế thật lớn. Dù là hiện tại xuất hiện một loại xa lạ phù văn, nhưng có những cơ sở này tại, hắn tất nhiên sẽ so cái khác lại càng dễ nghiên cứu triệt đề. Bao nhiêu sẽ có một số chỗ tương đồng. Thời gian từng năm trôi qua, Bạch Vũ Triết hết sức chuyên chú, tâm vô bàng vụ, vẫn luôn tại nghiên cứu Phược Linh Tác, mà cái khác sáu vị trí tôn, cũng đúng như Bạch Vũ Triết đoán trước như vậy, y nguyên còn tại trên hòn đảo của mình lĩnh hội đại đạo bản nguyên. Thiên cơ tôn giả đã không sai biệt lắm sắp kết thúc. Thiên Lam đại đế cùng Thiên Tà Ma tôn cũng không kém quá nhiều. Về phần cái khác ba vị, kia là hai đại trí tôn thú cộng thêm một cái có thiếu hụt trí tôn Tử Nghiễm. Bọn hắn liền muốn chậm rất nhiều. Hai đại trí tôn thú đại khái hoàn thành chừng 2/3. Muốn tại trong vòng 100 năm hoàn toàn lĩnh hội hấp thu đại đạo bản nguyên, hiển nhiên là không có khả năng. Về phần Tử Nghiễm, vậy thì càng thấp, một nửa cũng còn không tới. Bất quá chính Tử Nghiễm là thật sự rất thỏa mãn. Nguyên bản hắn là có thiếu hụt trí tôn. Tối thiểu nhất hắn hiện tại đã đem thiếu hụt bổ túc. Hơn nữa còn có tiến bộ rất lớn. Coi như rời đi thiên đạo đạo trường sau đó, hắn cũng đã có thể dựa vào chính mình tu luyện đi tiếp tục đề thăng. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, hắn đúng là ích lợi lớn nhất người. Đương nhiên, đây cũng chỉ là từ hắn tự thân góc độ đi xem. Thật muốn đợi mọi người đều kết thúc rời đi nơi này. Một khi giao thủ hắn khả năng liền không nghĩ như vậy. Lúc trước lúc tiến vào hắn yếu nhất, các loại cảm giác chính mình thu hoạch được đại cơ duyên sau khi ra ngoài, y nguyên vẫn là hắn yếu nhất, mà lại chênh lệch so trước đó phải lớn hơn nhiều. Khi thời gian chỉ còn lại 3 năm chi phối, Thiên cơ tôn giả đứng lên, trước người hắn đại đạo bản nguyên đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tính cả bao vây lấy thiên đạo đạo tắc cũng đồng dạng biến mất. Chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, hòn đảo những cái kia mê vụ bắt đầu kịch liệt biến ảo. Trong đó không ngừng xuất hiện một số hư ảnh, có thể thấy rõ ràng, có mơ hồ không rõ. Có chút chỉ là một đoàn hư ảnh thoáng một cái đã qua. Đương nhiên, những vật này chỉ có thiên cơ tôn giả có thể thấy rõ. Hắn cũng là tại hoàn toàn lĩnh hội đại đạo bản nguyên sau đó. Muốn xem một chút tương lai. Ai, thiên cơ đại đạo, quá mức huyền ảo, chân chính muốn nhìn, y nguyên thấy không rõ lắm. Thiên cơ tôn giả thở dài một cái. Hắn có thể nhìn trộm thiên cơ. Cũng không phải là nói bất cứ chuyện gì hắn cũng có thể coi là đạt được. Coi như hiện tại so trước đó mạnh hơn cũng không được. Thiên cơ khó dò, mà lại chuyện tương lai cũng không phải cố định, lại bởi vì một ít nhân tố mà xuất hiện biến hóa. Có đôi khi một chút xíu sai lầm, sẽ xuất hiện kết quả hoàn toàn khác nhau. Nhìn rõ thiên cơ, tại đại đa số thời điểm đều là chuyện tốt. Nhưng có đôi khi cũng chưa chắc. Thiên cơ tôn giả không nghĩ nhiều nữa, vung tay lên, trên đảo những cái kia vân vụ toàn bộ tiêu tán, vô tung vô ảnh, tựa hồ cho tới bây giờ liền chưa từng tồn tại qua. Sau đó một thân một mình lẳng lặng mà ngồi tại hòn đảo bên trên, chờ đợi thiên đạo đạo trường kết thúc. Thiên tà ma tôn chỗ hòn đảo bên trên, lúc này khí thế trùng thiên. Trước người hắn đại đạo bản nguyên, bây giờ cũng chỉ còn lại một chút xíu. Không có gì ngoài ý muốn đại khái 10 ngày nửa tháng liền có thể hoàn thành. Hắn bây giờ khí thế, so với lúc trước mạnh hơn một mảng lớn. thực lực đề thăng tự nhiên cũng phi thường khả quan, nhưng Thiên Tà Ma Tôn cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, chính mình tại tăng lên, đối thủ cũng giống vậy, mà lại nhân số càng nhiều. Hắn muốn nhanh lên lĩnh hội hoàn tất, sau đó lại đi tìm cái khác hòn đảo, tận lực phá hư Thiên Lam Đại Đế cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN